Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 701, đụng vào lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng vào thời khắc này bọn hắn dường như cảm thấy được điều gì đó. Hoặc có thể đó tinh thần căng thẳng quá mức nên trở nên mẫn cảm. Bỗng nhiên, đã nghe thấy một mùi hôi lạnh lẽo xuất hiện bên người. Mùi hôi này rất dễ khiến người ta buồn nôn, như mùi thi thể phân hủy, lại còn xen lẫn chút tanh mặn khó hiểu, nghe rất khó chịu. Nhưng cái mùi quỷ dị đó lại báo cho bọn hắn một thông tin đáng sợ, quỷ đã ở ngay bên cạnh bọn hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, những tín sứ khẩn trương đều muốn sụp đổ. Dù sao theo suy nghĩ của bọn hắn, người đầu tiên bị quỷ để mắt tới hẳn phải là Dương Gian. Dương Gian mới là người nhìn thấy lá thư này, còn bọn hắn chỉ là những kẻ bị cướp mất thư tín mà thôi. Vậy tại sao lệ quỷ lại để mắt tới bọn hắn, những người tay trói gà không chặt và vô tội? Chẳng lẽ lệ quỷ cũng biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh? Nhưng mà bất kể thế nào, việc bọn hắn bị quỷ để mắt tới đã trở thành sự thật, và lệ quỷ sẽ không nghe lời giải thích của bọn hắn. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được quỷ đến rồi. Lý Dược vừa hét lên câu này, ý đồ thu hút sự chú ý của Tô Viễn và Dương Gian. Thế nhưng ngay sau đó, nữ nhân chỉ cảm thấy phần gáy bỗng nhiên lạnh buốt, không biết thứ gì đó lạnh lẽo và kỳ lạ đã chạm vào làn da của nàng. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác lạnh lẽo ế ô như muốn đóng băng cả người nàng ngay tại chỗ. Càng đáng sợ hơn, thứ chạm vào đó rõ ràng là mấy ngón tay. Quỷ đang ở sau lưng mình. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu nữ nhân. Sau đó nàng đột nhiên nhìn thấy Chu Lâm như một chiếc lò xo căng cứng bật lên, mang theo tiếng thét run rẩy, không chút do dự bắn một phát súng vào mình. Tiếng súng vang lên, khẩu súng ngắn kiểu cũ trong tay hắn với viên đạn đặc biệt được chế tạo từ xương cốt bắn ra. Phát súng đó trực tiếp xuyên qua đầu nữ nhân, làm cho một cây gỗ gần đó nổ tung, mảnh vỏ cây và vụn gỗ bắn tung tóe. Một mảnh xương cốt nhỏ mắc kẹt giữa thân cây. Loại vũ khí linh dị đặc chế này khi đối phó với người bình thường có uy lực cực lớn, hoàn toàn khác với khi bắn vào Dương Gian lúc trước, không có tác dụng. Kết quả cũng rất rõ ràng, nữ nhân không chết dưới tay lệ quỷ, mà chết dưới tay đồng đội của mình. Lý Dược ngẩn người, chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều không ngờ rằng người trong cùng một nhóm lại nổ súng vào nhau. Với khoảng cách gần như vậy, cho dù là người ngự quỷ cũng không chắc có thể kịp phản ứng và né tránh. Người điên rồi à? Người giết Triệu Lệt? Không, không phải, không phải như vậy. Ta không có, ta nhìn thấy quỷ sau lưng nàng. Chu Lâm một mặt cho tàn, vô cùng tuyệt vọng. Quỷ không bị đánh lui, trái lại còn ngộ sát đồng đội. Điều này với hắn mà nói là một đả kích cực lớn. Lần đầu tiên trong đời giết người, mà lại là giết đồng đội, đã tạo thành bóng ma tâm lý cho hắn. Điều tồi tệ nhất là giờ phút này, vũ khí của hắn đã trở thành phế phẩm, không thể đánh lui quỷ. Đồng thời, mục tiêu tập kích của quỷ cũng giảm đi một người. Như vậy tiếp theo có thể là hắn, vì trong tay đã không còn vật có thể đối phó lệ quỷ. Lần tập kích tiếp theo hắn chắc chắn sẽ chết. Ngươi nói đùa sao? Khoảng cách gần như vậy ngươi còn có thể ngộ sát, đạch không trúng quỷ thì thôi, còn giết Triệu Lệ. Lý Dược khàn giọng đứng dậy, mười phần phẫn nộ, nhưng trong cơn giận vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi thật sâu trong lòng. Hắn, Chu Lâm run rẩy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật không nghĩ, ta thật nhìn thấy quỷ ở sau lưng nàng, cho nên ta không có cách nào mới nổ súng. Hắn muốn giải thích, nhưng nói được nửa chừng lại không thể nói tiếp, bởi vì lúc này giải thích cũng vô dụng, hắn đã thất thủ, người cũng chết, tình huống trở nên tồi tệ hơn trước. Giờ phút này, Dương Gian và Tô Viễn đồng thời nghe thấy tiếng súng, lập tức quay lại nhìn, chuyện gì xảy ra? Bọn họ nội chiến rồi, người trong cùng một nhóm giết nhau, không, hẳn là bên cạnh bọn hắn xuất hiện quỷ. Phát súng đó không phải nhắm vào người sống, có lẽ là ngộ sát. Thú vị, xem ra tiếp theo bị tập kích chính là nam nhân kia. Chúng ta đi qua xem một chút. Sau đó hai người bắt đầu tiếp cận nhóm tín sứ. Cùng lúc đó, Chu Lâm ghẻ mất đi điểm dựa cuối cùng và thậm chí ngộ sát đồng đội có dấu hiệu sụp đổ. Hắn không còn dũng khí ở lại đây, nỗi sợ khiến hắn mất đi lý trí. Giờ đây trong lòng hắn chỉ muốn thoát khỏi địa phương quỷ quái. Này, đi hắn những tín sứ, đi hắn những lệ quỷ. Trong quá trình ý đồ thoát đi, hồi hôi, xung quanh lại lần nữa nổi lên cơn gió quỷ dị, cây cối ven đường lay động, âm thanh sàn sạt vang lên, trong không khí mùi kỳ lạ. Không biết từ đâu lại lần nữa phảng phất tới. Giờ phút này, Dương Gian và Tô Viễn cũng đột ngột dừng bước. Cái tín hiệu này xuất hiện, đại diện cho việc quỷ lại bắt đầu di chuyển. Cùng lúc đó, cả hai người đều nhìn thấy Chu Lâm đang quay người bỏ chạy, phía sau hắn có một người nằm sấp. Đó là một người dường như vừa từ mộ phân chui ra, người này mặc bộ quần áo cũ kỹ, toàn thân rất bẩn, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng không hề nghi ngờ gì, đó là một con quỷ. Quỷ đang bám lên người Chu Lâm, có lẽ do hai người thăm dò mà khiến quỷ chú ý, con quỷ đang dán lên người Chu Lâm từ từ quay mặt, lộ ra một gương mặt quỷ. Di, mặt trắng bệch, bám đầy bùn đất, đôi mắt nhắm nghiền, dường như bị bùn đất lấp đầy, hoặc bị móc đi. Điều kỳ lạ chính là, con quỷ cứ như vậy bám vào người Chu Lâm, mà hắn lại không có chút phản ứng. Nhìn kẻ đang cố gắng chạy thoát, Tô Viễn nhíu mày. Khi con, người mất đi lý trí, bị cuốn vào sự kiện linh dị, gần như là một con đường chết, như kẻ chạy trốn này, quỷ đã bám vào thân thể hắn, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển, kết quả cũng đã định trước. Cách quỷ tập kích này rất đặc biệt, bản thân nạn nhân không thể phát hiện mình đã bị quỷ tập kích, nhưng người ngoài lại có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, người chạy trốn đó không chạy được xa. Mới đi vài bước, liền vấp ngã và nằm rạp trên mặt đất, cả người không nhúc nhích. Dương Gian chăm chú quan sát, rồi bước nhanh tới. Quỷ nhãn của hắn nhìn chằm chằm vào người nằm đó, đề phòng quỷ lại đột ngột rời đi. Rất nhanh, Dương Gian đã đến gần, trong suốt quá trình ánh mắt hắn không rời khỏi người kia, nhưng khi hắn đến gần, con quỷ lại biến mất. Không biết biến mất từ lúc nào, rõ ràng vừa rồi hắn nhìn thấy quỷ còn trên người nạn nhân. Hiện tượng này không thể giải thích được, đây cũng là lần đầu hắn gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy. Nhìn người trước mặt, hắn ngồi xuống, thăm dò mạch đập nơi cổ người đã chết rồi. Cách chương